Chương 1717 tối cường thăng cấp hệ thống. Người đến đủ. Lam Phủ, phòng nghị sự Lô Gia Đại Trưởng Lão, Thái Gia Đại Trưởng Lão, còn có Lam Chấn, Lam Tộc Trưởng xin yên tâm, chúng ta Lô Gia nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lôi Vạn Sơn tần tần nói rằng Thái Trường Bạch cũng lập tức nói, kể chúng ta Thái Gia cũng đem quyền lợi chống đỡ Lam Tộc Trưởng, đây là ý của ta, cũng là đại ca ta ý tứ, bất quá kể Thái Trường Bạch liếc mắt nhìn Lôi Vạn Sơn, sau đó lại nhìn Lam Chấn, khẽ nói. Để Lam tộc trưởng đồng ý đồ vật, Lam Chấn trong lòng lạnh rên một tiếng, nghe cáo già. Lập tức sắc mặt hắn lộ ra nụ cười, nói, nghe hai vị trưởng lão xin yên tâm, ta Lam Chấn đáp ứng điều kiện của các ngươi tuyệt đối sẽ thực hiện. Nội tâm nhưng là lạnh cười lạnh nói, nghe thực hiện. Hừ, chờ ta ngồi vững vàng Lam gia vị trí tộc trưởng, liền đến phiên các ngươi, liền các ngươi Lôi gia, Thái gia còn muốn theo ta đứng ngang hàng, các ngươi có tư cách sao? Lam Chấn là cái giả tâm nhà, giả tâm rất lớn, mục tiêu của hắn không chỉ là Lam gia tộc dài, mà là 10 thành chi chủ, kì ha ha ha, kì ha ha ha. Vậy thì tốt. Lôi Vạn Sơn, Thái Trường Bạch hai người bắt đầu cười lớn, ngay vào lúc này một tên đệ tử cấp tốc đi tới, ở Lam Chấn bên tai nhẹ giọng nói rồi vài câu, Lam Chấn khóe miệng một câu, nhìn Lôi Vạn Sơn, nói, kể Lôi trưởng lão, các ngươi Lôi gia đến rồi cái đệ tử, ngươi có muốn hay không gặp mặt một lần? Lôi Vạn Sơn ánh mắt căng thẳng, lập tức khẽ mỉm cười nói, "Ê là Lôi Cửu chứ? Hắn tới cứu Lam Nhã chứ?" Lam Chấn ánh mắt nhất động, nói, "Ừ ngươi biết." Lôi Vạn Sơn nói, "Kệ ta đương nhiên biết, này xem như là ta đưa cho ngươi leo lên Lam gia gia chủ vị trí lễ vật nho nhỏ đi, Lôi Cửu chỉ là chúng ta Lôi gia một cái biên giới nhân vật, sinh tử không đáng kể." Ở mấy ngày nay thời gian trong Lôi Cửu không chỉ một lần hướng gia tộc thỉnh cầu cứu Lam Nha, lần này Lôi Vạn Sơn vừa vặn phái mấy tên đệ tử cho Lôi Cửu, thế nhưng này không phải ban Lôi Cửu, mà là cố ý bắt Lôi Cửu. Lam Chấn nở nụ cười, hề ha ha ha. Được. Lôi gia có như vậy quyết tâm, ta Lam Chấn cảm ơn. Ngươi yên tâm, ngày mai quá xong, ta đáp ứng các ngươi đồ vật sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha ha, Lam Chấn cười to lên, Lôi Vạn Sơn. Thái Trường Bạch cũng theo nở nụ cười, Lôi Cửu bất quá chính là cái quân cờ, đối với Lôi gia tới nói không quan trọng gì, sự sống chết của hắn đối với Lôi gia tới nói không bao nhiêu người để ý, lại như hiện tại Lam Nhã như thế, hiện tại toàn bộ Lam gia đều bị Lam Chấn vững vàng khống chế lại, coi như Lam Nhã là người thừa kế e sợ cũng. Không dùng, Lam Chấn đứng phía trước cửa sổ, nhìn trên trời trăng tròn, lẩm bẩm cười nói, Lam gia là của ta, Thiên Viêm Thành là của ta, tất cả mọi thứ đều là của ta, ai cũng thay đổi không được. Ha ha ha, sáng sớm hôm sau đưa tang tháng ngày, một buổi sáng sớm liền có không ít Thiên Viêm Thành bách tính tự phát đến đây phúng viếng, cầm trong tay bỏ phí, Lam gia thị vệ so với bình thường nhiều gấp đôi, loại này tháng ngày tuyệt đối không thể để cho người làm hỏng đi. Lam Chấn nhìn quan tài, lạnh cười lạnh nói, "Ê đại ca, đi đường bình an, ngươi dẫn dắt Lam gia hướng đi không được đỉnh cao, ta có thể." Lam gia ở sự thống trị của ta dưới nhất định sẽ thành làm ác ma đảo đệ nhất gia tộc, ha ha ha, vào lúc này, thân là gia chủ nữ nhi duy nhất Lam Nhã đương nhiên phải xuất hiện, nàng toàn thân áo trắng, quỳ gối quan tài trước, nước mắt của nàng đã khóc khô, cả người cực kỳ tiều tụy, nàng quỳ ở đó hung hăng dập đầu, một câu nói đều không nói ra được, chính là ngươi cái này yêu tinh hại người. Trên đời này tại sao có thể có ngươi loại này ác độc con gái? Lam Nhã, ta thực sự là sai xem ngươi. Ngươi còn có mặt mũi quỳ ở đây sao? Chết cho ta đi ra ngoài. Vô số Lam gia đệ tử gầm lên, mắng, trải qua Lam Chấn hết sức khiến người ta phân tán tin tức, chính là Lam Nhã ký trở về linh giác hại chết cha của chính mình, điều này làm cho Lam gia những kia không rõ chân tướng đệ tử căm phẫn sục sôi, cũng làm cho Thiên Viêm Thành bách tính cực kỳ phẫn nộ, tại sao có thể có loại này con gái đây? Liền vì gia chủ vị trí liền muốn hại chết cha của chính mình. Quá ác độc. Người như thế quả thực súc sinh không bằng à. Lam Nhã yên lặng chịu đựng tất cả. Nàng hiện tại tâm như tĩnh mịch, cả người hãy cùng chết rồi như thế, hết thảy tất cả đối với nàng mà nói cũng không đáng kể, bởi vì cha đi rồi, nàng cũng nghĩ đến chết đi kết thúc mình, đây là Lam Chấn đáp ứng nàng đi ra đưa tấn điều kiện. Lam Chấn đứng ở một bên, cao cao tại thượng dáng vẻ, lạnh như băng nhìn Lam Nhã, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ đắc ý, thấp giọng nói, "Ở nhận mệnh đi. Có khách tới." Ngoài cửa truyền đến một tiếng thái gia trưởng lão, Thái Trường Bạch mang theo vài tên thái gia đệ tử đi vào đại sảnh. Quay về quan tài hơi cúc cung, sau đó rồi hướng Lam Chấn nói, để nén bi thương. Có khách tới. Lôi Vạn Sơn cũng tới, Thiên Viêm trong thành nhân vật có máu mặt tất cả đều đến rồi, liền ngay cả không ít tông môn, ban hội cũng đều phái người đến. Lam gia sức ảnh hưởng không tầm thường, này đều là do Lam gia luyện khí thuật phát triển mà đến. Lam Chấn từng cái đáp lễ, lần này không chỉ có là đưa tang, cũng là hắn muốn đông đảo người tuyên bố, sau này hắn chính là Lam gia khiên bó. Ngay vào lúc này, thời thần đến. Lam Chấn lấy lại tinh thần sắc, nói, ê Lam Nhã, đã đến giờ, nên đưa cha ngươi ra đi. Lam Nhã thân thể rung lên, càng thêm khái lợi hại. Lam Chấn cười lạnh một tiếng nói, ê muốn khái, chờ ngày mai ngươi xuống ở cha ngươi trước mặt có nhiều thời gian khái. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, kẻ có khách tới. Lam Chấn mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, sắc mặt có chút không vui, trầm giọng nói, kẻ thời thần đến, trả lại cái gì khách ra. Khi hắn nhìn thấy đi vào phòng khách người thời điểm, sắc mặt của hắn bá một thoáng thay đổi. Lam gia đại trưởng lão, Lam Hùng. Lam Hùng đi vào phòng khách nhìn quan tài, cơ thể hơi run rẩy một thoáng, song quyền nắm chặt, đi lên trước tầng tầng quỳ xuống, ê đại ca, ta tới chậm à. Là Lam gia đại trưởng lão. Đại trưởng lão trở về. Hắn tại sao trở về? Lam Nhã nhìn bên cạnh thúc thúc, nước mắt lần thứ hai tuôn ra, trề miệng một cái nhưng nói không ra lời. Lam Hùng nói, ê Nhã Nhi, thúc thúc tin tưởng ngươi, thúc thúc sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lam Chấn ánh mắt tránh ra một đạo hàn quang, thầm nghĩ trong lòng, ê Lam Hùng, ngươi là về đi tìm cái chết chứ? Có khách tới. Lại là một tiếng hạ xuống. Lam Chấn trong ánh mắt phun lửa giận, ê nhị trưởng lão trở về rồi. Nhị trưởng lão cũng quay về rồi. Lam Tiêu đi vào phòng khách, phù phù liền quỳ trên mặt đất, ê đại ca, ta tới chậm. Từ trên xuống dưới nhà họ Lam tất cả xôn xao, biến mất rất nhiều năm đại trưởng lão, nhị trưởng lão tất cả đều chạy về, một cái Lam Hùng, Lam Chấn còn không để vào mắt, nhưng là hơn nữa một cái Lam Tiêu, vậy thì không giống nhau. Lam Nhã ô ô lớn khóc lên, thật giống như tìm tới tuyên tiết khẩu như thế. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi. Thời điểm lại là một tiếng, có khách tới. Nữ thần tông, tông chủ đến. Long Phi bước vào sân, phía sau hắn theo Lục Tần, Mục Băng, ngoài ra còn có La Mặc, Lý Như Hoa, Thái Sơn, Thái Hải huynh đệ, tất cả đều đến rồi. Số từ 1798 côn vớt bi, liêu.